Kiếm đạo độc thần, chương 1648, Trần Nguyên bí cảnh thượng, góc truyện audio.com, một nữ nhân khác da hơi đen nhưng không thô ráp mà bóng loáng, khuôn mặt đẹp hơn bạn nữ đi cùng nhiều, đúng là mỹ nhân da đen. Sở Mộ cảm nhận hơi thở biết bốn người này đều là kiếm vương tam tinh. Lục Chiến mở miệng giới thiệu mọi người, để ta giới thiệu với mọi người, vị này là Sở Mộ. Kiếm vương mắt hẹp dài cau mày, giọng điệu bất mãn ngắt lời Lục Chiến, liếc xéo Sở Mộ. Lục Chiến, ngươi làm trò gì vậy? Tưởng chúng ta đi du lịch sao? Lục Chiến vội giải thích, Lý huynh tuy tu vi của Sở huynh chỉ có tạo hóa nhất trọng thiên nhưng thực lực hơn hẳn kiếm vương nhất tinh bình thường. Kiếm vương mắt hẹp dài lại ngắt ngang, châm chọc liếc qua Sở Mộ, lạnh lùng cười. Kiếm vương nhất tinh là nhất tinh, có lợi hại cỡ nào vẫn chỉ là kiếm vương nhất tinh, chẳng lẽ hắn có thể sánh ngang kiếm vương tam tinh sao? Kiếm giả trung niên trông hiền hòa không lên tiếng. Hai nữ kiếm vương cao mày có vẻ bất mãn cách làm của Lục Chiến, ai lại để một kiếm vương nhất tinh nhập đội. Các vị, tuy tu vi của Sở huynh mới chỉ là tạo hóa nhất trọng thiên nhưng ta bảo đảm khi thực lực của huynh ấy bùng nổ sẽ không thua gì kiếm vương tam tinh bình thường. Lục Chiến giơ tay thề thốt, tin tưởng các vị đều nghe đồn một năm trước Sở huynh và Quý Du kiếm vương thất tinh chiến đấu giành phong hào. Ta có nghe, nhưng đó là vì Quý Du áp chế tu vi xuống tạo hóa nhất trọng thiên, không phải thực lực kiếm vương thất tinh. Nam nhân họ Lý mắt hẹp dài phản bác, hơn nữa tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Cộng thêm tu vi của Quý Du bị áp chế xuống tạo hóa nhất trọng thiên, không thể vận dụng nhiều thủ đoạn, thực lực bị suy yếu không biết bao nhiêu lần nên không thể tính vậy được. Nam nhân họ Lý nhằm vào hắn cắn mãi không nhả, dù Sở Mộ là người gỗ cũng nổi sùng. Sở Mộ liếc nam nhân họ Lý chậm rãi hỏi, vậy làm sao mới chứng minh được là ta có tư cách? Đánh bại ngươi, Sở Mộ vừa mở miệng, trừ Lục Chiến ra bốn người khác sừng sốt. Nam nhân họ Lý trợn to mắt hẹp dài lóe tia sáng lạnh. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn đánh bại ta? Nam nhân họ Lý như nghe thấy điều gì khó tin, lửa giận bốc cháy, lạnh lùng nói. Tốt, ta cho ngươi một cơ hội để xem ngươi làm sao đánh bại ta. Khí thế sắc bén dâng trào từ kiếm giả họ Lý, kiếm khí như tơ quấn quanh, như vô số con rắn trườn bò. Sở Mộ cảm giác bị tỏa định. Trong không khí căng thẳng chợt một thanh âm như kiếm bén đâm vào, đánh tan không khí dương cung bạt kiếm. Được rồi, đã tổ thành một đội thì đừng khắc khẩu vì chuyện này. Một năm trước ta đã thấy tận mắt cuộc chiến phong hào giữa Sở Mộ và Quý Du, thực lực của Sở Mộ đúng là mạnh hơn kiếm vương nhị tinh bình thường. Mọi người nhìn lại, một nam nhân trung niên mặc trường bào màu vàng đỏ sải bước đi tới. Lục Chiến thở phào nhẹ nhõm chào hỏi nam nhân bước tới gần. Nhạc huynh đến rồi, Sở Mộ nhạy bén bắt giữ được kiếm vương mặc trường bào đỏ vàng tựa như mặt trời mới mọc toát ra tu vi vượt qua đẳng cấp tạo hóa tam trọng thiên. Có lẽ là tạo hóa tứ trọng thiên hoặc ngũ trọng thiên. Sở Mộ có một thắc mắc, chẳng phải chân nguyên bí cảnh mở ra chỉ cho kiếm vương cấp thấp vào sao? Một kiếm vương trung giai cũng định tham gia. Sở Mộ biết rõ các loại bí cảnh hạn chế thực lực tiến vào cực kỳ khắc nghiệt, nếu mạnh hơn mức giới hạn thì tuyệt đối không thể đi vào, nếu miễn cưỡng vào là chịu. Góc truyện audio.com, chết, tóm lại việc này không liên quan gì hắn. Lục Chiến đứng giữa Sở Mộ và nam nhân hẹp dài ngăn chặn tầm mắt hai người, tránh cho lại xảy ra chuyện gì. Được rồi, người đã đến đông đủ, để ta giới thiệu cho tất cả. Lục Chiến chỉ vào kiếm vương mặc trường bào đỏ vàng như vầng mặt trời. Vị này là Nhạc Trung Liêu, Nhạc huynh tu vi tạo hóa ngũ trọng thiên, cũng là thanh đồng quân sĩ của kiếm thần điện. Sau đó Lục Chiến chỉ vào nam nhân trung niên vẻ mặt chân chất. Vị này là Lỗ Sơn, tu vi tạo hóa tam trọng thiên, hắc thiết quân sĩ. Lục Chiến lần lượt giới thiệu từng người, nam nhân họ Lý đôi mắt hẹp dài tên Lý Tuyền, tu vi tạo hóa tam trọng thiên, hắc thiết quân sĩ. Nữ kiếm vương da trắng như ngà voi tên Lam Tâm, tu vi tạo hóa tam trọng thiên, hắc thiết quân sĩ. Nữ kiếm vương da đen bóng tên Lương Thư, tu vi tạo hóa tam trọng thiên, hắc thiết quân sĩ. Lục Chiến cũng là tu vi tạo hóa tam trọng thiên, hắc thiết quân sĩ. Sở Mộ là tu vi tạo hóa nhất trọng thiên, hắc thiết quân sĩ. Cuối cùng Lục Chiến nói, đội tạm ghép lại của chúng ta sẽ do Nhạc huynh dẫn dắt. Các vị, đội chúng ta, bao gồm ta có tổng cộng 7 người, trong nhiều đội đi chân nguyên bí cảnh thì đội chúng ta hết sức bình thường, muốn có thu hoạch trong bí cảnh thì phải làm được một điều. Khi Nhạc Trung Liêu nghiêm túc toát ra uy nhiếp khiến người chú ý lắng nghe. Đoàn kết, chúng ta nhất định phải đoàn kết, không thể nội đấu, không thì đừng hòng có được thu hoạch gì trong chân nguyên bí cảnh. Ta nhìn ra được các vị bất mãn Sở Mộ chỉ có tu vi tạo hóa nhất trọng thiên, nhưng một năm trước ta tận mắt nhìn thấy trận chiến giữa Sở Mộ và Quý Du sau khi áp chế tu vi, đã chứng minh thực lực của hắn mạnh hơn kiếm vương nhị tinh bình thường. Nên ta tin Sở Mộ sẽ không kéo chân chúng ta. Nhạc Trung Liêu lại nói, chúng ta là đội tạm thời, ta là đội trưởng tạm, yêu cầu của ta rất đơn giản. Đoàn kết không chấp nhận nội đấu, nếu ai trước tiên gây ra xích mích thì đừng trách ta không khách sáo. Câu nói sau cùng ngữ điệu sắc bén vài phần biểu thị quyết tâm của Nhạc Trung Liêu, nếu có ai gây ra nội đấu thì gã sẽ không khách sáo. Uy nhiếp kiếm vương ngũ tinh phát ra từ người Nhạc Trung Liêu, khiến sắc mặt Lý Tuyền liên tục thay đổi, mấy lần muốn nói nhưng lời đến bên môi nuốt ngược vào. Lam Tâm da trắng lên tiếng, ta có ý kiến. Lam Tâm liếc qua Sở Mộ rồi nhìn hướng Nhạc Trung Liêu. Ta không thấy nên không biết thực lực của Sở Mộ ra sao, dù hắn mạnh hơn kiếm vương nhị tinh nhưng không có nghĩa là hắn sánh ngang kiếm vương. Nếu không có thực lực kiếm vương tam tinh rất có thể sẽ kéo chậm tiến độ của đội chúng ta, nên ta nghĩ nếu sau khi vào chân nguyên bí cảnh, lúc gặp nguy hiểm ta sẽ không ra tay giúp hắn. Lương Thư hùa theo, ta cũng vậy, Lý Tuyền nhếch môi, khỏi phải nói, gã cũng có suy nghĩ này hay thậm chí càng cực đoan. Được rồi, ta hiểu ý của các người. Sau khi vào chân nguyên bí cảnh nếu Sở Mộ gặp nguy hiểm không thể chống đỡ thì ta sẽ giúp một chút. Cách chương.